Chương 366, khách không mời mà đến ngoài ý muốn đến, bên trên. Bữa cơm sau đó, vì thoát khỏi vẫn không ngừng giữ lại, ý đồ ép buộc hai người một chỗ chỉ liệu xạ, dù gì nghĩ biện pháp để xạ nạ thoát thân. Chỉ liệu xạ cùng tiểu du nữ bằng hữu ý thì không nỡ, thậm chí tiễn khách đưa đến đại lối đi bộ, vì vậy xạ nạ tại chuyển qua góc đường sau đó, không thể làm gì khác hơn là dọc theo đường gia đình nóc nhà trở lại xạ cái ra. Ngoài ra sắc trời không còn sớm, ngươi tiễn nàng về nhà. Dù gì tiếp nhận chỉ ghi xa mệnh lệnh, nhưng mà nên đưa về nhà khách nhân chẳng biết tại sao rời đi trước. Nói phải bảo vệ người của ta lại đi trước, nếu như ta lọt vào công kích làm sao bây giờ. Thực sự là dù gì trong miệng phát ra bực tức, thi triển mới học được cảm ứng tồn tại lực phương pháp tìm kiếm xạ nạ vị trí, bất quá xạ nạ dường như đã có chuẩn bị, dù gì không có gì cả cảm giác được. Cũng vậy. Nếu như dễ dàng như vậy là có thể phát hiện phở làm hạ giờ, cái kia so với phở làm hạ giờ tồn tại cảm giác còn cường liệt hơn cờ dìm sân đồ, cũng không cần phiền toái như vậy. Rơi vào đường cùng, dù gì chỉ có thể ở phụ cận đi vài vòng, ở không có gì cả phát giác tình huống bên dưới, về tới trong nhà. Trong đại sảnh cũng không có người, từ trong phòng bếp truyền đến một chút động tĩnh, hiển nhiên chỉ cái xạ đang ở cọ rửa chén đũa. Dù gì cười hắc hắc, rón rén chui vào. Sau đó, tại chu phòng vang lên một tiếng thét kinh hãi, sau đó tiếng kinh hô bị một hồi điểm mỹ rên rỉ cùng tiếng thở dốc thay thế được. Mà cũng trong lúc đó, xạ nạ thì ngồi ở trên nóc nhà, nhìn như cô đơn chiếc bóng trên thực tế là hai người. Dù gì hẳn không có khóa lại gian phòng cửa sổ, nhưng xạ nạ hiện tại chính là không muốn đi vào. Quỳ gối ngồi ở nóc nhà mặt phẳng nghiêng, hai bên mỗi bên bày một cái túi, bên phải cái túi là chỉ cái xạ đưa cho nàng điểm tâm. Bên trái là của mình mua xăm túi. Xinh xắn hàm dưới đứng ở khép lại trên đầu gối nhìn ra xa cảnh đêm. À là tỏ thuận miệng mở ra máy hát. Từ khi biết rủ gì tới nay, bất chi bất giác dưỡng thành cái thói quen này. Tại trước đây, bất luận là ở tranh cãi ầm ĩ an tĩnh đỉnh chỉ hoạt động thời điểm thân ở bất luận cái gì dưới trạng thái, luôn là đem giữ yên lặng làm thành nghĩa vụ mở dạng, cả ngày nói không đến nói mấy câu. Có thể nói là hoàn mỹ phở làm hạ giờ. Dường như cơ giới một dạng, chỉ vì tiêu diệt cờ dìm sần đồ mà tồn tại. Nhưng là, xa nạ cảm giác mình làm phở làm hạ dở kiêu ngạo, bị dù gì cũng chỉ cái xả ôn nhu phá vỡ. Bởi vậy đưa tới kết quả là, thiếu nữ đối với tự thân sinh ra hoài nghi. Cảm thấy thực sự bị hư hỏng danh hào của ngươi thế nhưng ta cũng sẽ không bởi vì tâm tình kích động mà tràn hỏa diễm. Ta minh bạch, khế ước của ngươi nội dung là hơn chủng ý nghĩa mà nói, nhưng thật ra là hạng nhất cái tác. Trước mắt, cuốn quanh ở trên tay hoa thai ạ lạt tỏ bên trong phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ, xa hơn chỗ như sấm hồn hậu giọng trầm thấp đáp. Không sai, tuy là tên này nghe sợ hãi kinh người, trên thực tế lại nhân cách cao thượng lại chân thực nhiệt tình cờ dìm sấn lột chính là trả lời như vậy vấn đề của nàng. Từ trước đây đến hiện tại cũng đúng như vậy, nói tới nói lui đều là chính cô ta gà nở dê pha y giữ yên lặng. Đây rốt cuộc là bái người nào ban tặng, nghĩ tới đây không khỏi có chút căm tức, vì vậy lúc đó đình chỉ. Có lẽ là bởi vì tâm tình có chút cải biến, xã nạ ra khỏi hoàn toàn buông lỏng thoải mái tiếng cười. Ha ha, cảm ơn. Ngươi hoàn toàn không giống những thứ khác phở làm hạ giờ, tình lược thu được tự cháy năng lực thời gian cùng quá trình lời ghi chép định khế ước, tuổi còn trẻ là được sát thủ một cái chỉ vì tiêu diệt Encho tồn tại ta không cách nào tùy tâm sở dục sứ dùng hỏa diễm chính là cái này duyên cơ sao nếu như không có từ tẹn mổ củ ịp cổ nơi đó giành được gì thèm lệ duyên ạ, chỉ sợ ta chỉ có thể duy trì liên tục lấy quyền đấm cước đá phương thức chiến đấu a. Giọng nói của nàng hơi lộ ra tinh thần xa suốt. À là tỏ trong lời nói xen lẫn cười khổ. Thì ra ngươi cực kỳ lưu ý phờ ý án lời nói kia a, không cần để ở trong lòng. Bởi vì ngươi cho tới bây giờ chưa gặp phải có thể làm cho ngươi nghiêm túc, đồng thời toàn lực ứng phó địch nhân, cho nên kết quả như vậy cũng không là lạ. Ân, ta chỉ là dựa theo khế ước, trầm tĩnh lạnh lùng vì tiêu diệt cờ dìm sần đồ mà chiến, còn đúng như vậy mà thôi. Ngươi chỉ là đem ta mang theo trên người, chẳng bao giờ cùng những người khác lui tới. Không lui tới cũng không có quan hệ. Đây là Sa Na đích thực tâm nói. Vì vậy ạ lạt tỏ cũng dựa vào sự thực lấy đáp. Nói cũng phải, cùng những người khác lui tới chỉ sợ cũng chỉ biết tăng thêm quá nhiều, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm đúng vậy đột nhiên hiện lên rủ gì mặt, còn có đưa nàng bao bọc vây quanh các học sinh, cùng với chỉ cái xà mỉm cười. không cách nào như nhau thường ngày như vậy thanh thoát trả lời. Phải đúng lúc này, đột nhiên một tia chớp xẹt qua tâm trí của bọn họ. Cảm thấy sao Sa Na ngẩng đầu nhìn bầu trời, đêm nay không có giống ngày hôm qua dạng trời mưa, tinh không đẹp vô cùng, có thể nàng trên mặt lại xuất hiện một hồi lo lắng. Ân, là phở làm hạ giờ trên tay hoa thai, ạ lạt tỏ trả lời. Sa Na suy đoán, tay trái ở hai bên cái túi trong lúc đó qua lại dao động một phen, cuối cùng vẫn là rơi vào chỉ cái xạ đưa cho nàng trong túi, lấy ra bên trong điểm tâm ăn. Vừa ăn, nàng một bên phân tích nói. Là tới truy sát pháp hệ lì dạ cách ni ai cho dù như vậy, chỉ cần biết rằng chúng ta đã tới trước một bước, sẽ phải ngoan ngoãn lui lại a phở làm hạ giờ cho dù lẫn nhau đụng với, cũng sẽ không phát sinh chuyện tốt ân đối thoại đến đây kết thúc. Ở bên kia, một cái bề ngoài thoạt nhìn chừng 20 tuổi, sở hữu Âu Mỹ nhân chủng đặc hữu cao thẳng mũi, xuất sắc dung mạo tuy là hơi thi mỏng phấn, lại có vẻ phá lệ tịnh lệ nữ tính, đang đứng ở Mỹ xạ kỳ thành phố một tòa cao ốc mái nhà. Mắt nhìn xuống toàn bộ thành thị, nàng ấy trói thành một bó đuôi ngựa màu nâu tóc dài, ôm trọn ở ngạo nhân vóc người tây trang bộ váy trang phục, toàn thân cảm giác giống như đang đợi chụp ảnh siêu cấp người mẫu. Khiến người kinh ngạc chính là, ở trên vai của nàng, khoác một cái nhìn như mang theo người kỳ quái vật phẩm. Một bản rất lớn khoa trương lại rất vừa dày vừa nặng thư. Thể tích coi như là đem vài khối thư bản chồng lên nhau vậy. Cố định ở một cái nên tính là thư mang vật thể bên trong, nhưng lại cùng túi sách giống nhau có móc treo, nhảy qua ở vai trái của nàng bên trên. Nàng chân mang lối vào có truy sức giày cao gót, đùi đẹp thon dài một con nhảy qua ở đại lâu rào chắn bên trên. Hừ, thực sự là tiêu điều thành thị đâu một loại chẳng đáng, lại mang theo mê người âm sắc thanh âm, từ nàng ấy lao đỏ tươi trong môi phun ra, phảng phất là đang phát tiết cái gì một dạng. Ha ha ha, ở châu Á cũng nghe nói như ngươi vậy quá nhiều lần, tiêu điều chính là ngươi con mắt ta trong sách truyền ra không cam lòng yếu thế phản bác âm thanh, còn có chói thai cười nhạo. Ta trẻ tuổi chén rượu mạt hẹ gì đóa a ô hoa hoa sau đó, bị kêu là mạt hẹ gì đóa nữ tử trùng điệp gõ sách vợ một cái. Ngăn lại sách tiếng cười nhạo về sau, nàng buông chân phải, tiếp tục đánh giá trước mắt thành thị, cái kia rực rỡ đèn, không có cách nào che đậy nàng cảm giác nhạy cảm. Được rồi. Chạy đến nơi này là không có sai, nhưng là luôn cảm giác còn có những thứ khác mùi vị ân, quả thật có mùi vị lúc này đây, sách vở giọng của đã không có phía trước chế dê ước, trở nên phi thường nghiêm túc. Nhưng mà, một giây kế tiếp, nghiêm túc giọng nói lại đột nhiên thay đổi. Sẽ là của ngươi mùi rượu a ha ha ha ha ha ha thanh âm the thế mang theo càng thêm mãnh liệt châm trọng tiếng cười, phật lạ phì không dứt. Là mặt hẹ gì nữ tử một quyền nặng nề nện ở sách chính diện. Đưa hắn đánh đều cải biến hình dạng. Phảng phất sở hữu sinh mệnh một dạng kệ sách khắc phát ra bị đánh thống khổ kêu rên cùng rên rỉ. Câm miệng, ngu xuẩn mát cô lấy bạo lực ngăn lại đồng bạn cười nhạo, mặt hẹ gì thu hồi nắm tay, tiếp tục mắt nhìn xuống đô thị, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Xem ra sẽ rất thú vị đâu ở phía dưới đèn huy hoàng trong đô thị, một cái ăn mặc phi thường thần sĩ lão nhân đi qua địa phương, một số người, vô thanh vô tức tiêu thất. Mặc hệ gì đi vào Mỹ xạ kỳ thành phố quán rượu sang trọng nhất đại sảnh. Ở nàng tiến vào trong nháy mắt, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, vô luận nam nữ, đều đắm chìm ở nàng ấy cười rộ lên tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt đẹp cùng đủ để khiến bất luận cái gì nữ tính xấu hổ thân thể đường cong trong. Nàng đi tới chiêu đãi quý trước, đột nhiên phát ra một tiếng khét đều, khóa ở bả vai nàng ở trên thư mang đột nhiên bị nàng vẫy bay múa, ở giữa không trung vẽ mấy vòng về sau. Quyển kia khoa trương lớn thư đột nhiên bay đến trên quầy. Giống như ảo thuật một dạng, từ đó rơi ra một đại chồng chất tiền mặt. Một vạn nhật nguyên một tấm, thoạt nhìn ước chừng vượt lên trước 1 triệu. Tốt nhất gian phòng, còn không a đang chiêu đãi viên kinh ngạc trong nháy mắt, mặt hẹ gì đã tới trước quầy, chăm chú nhìn chằm chằm hắn con mắt, mỉm cười nói. Là đúng vậy bị phái nữ xinh đẹp cùng cử động kinh người sở kinh chiêu đãi viên ngơ ngác trả lời. Ở điền xong thủ tục nhập trụ sau đó. Mặc hệ gì tạ tuyệt phục vụ viên dẫn đường, độc thân đi tới đỉnh cấp tổng thống phòng xếp, tìm tới chính mình cửa phòng tên cửa hiệu. Chỉ là, dường như nàng căn bản không tập quán sử dụng chìa khóa điện tử, lấy vài cái không có mở ra sau đó, nàng trực tiếp thô lỗ một cước, đem cái này phiến đủ để đạt được thuốc nổ cửa chống trộm một cước bị đá văng. Hừ, đây là thành thị này bên trong sang nhất khách sạn ta thực sự là mừng đến chảy nước mắt đâu tùy tiện cậu thả đi tới mặc hệ gì. Vừa đem lệch lạc đố lôi đến khách sạn trên người, một bên mắng đi vào phòng. cái này thô lỗ cử động, cùng nàng cái kia kinh người xinh đẹp tạo thành mánh liệt phản. Hắc hắc, lại đi bắt tốt nam nhân muốn một ngủ ngon chỗ không phải đúng, ta xinh đẹp công chu A điện hạ mạc hẹ gì đóa A ha ha ha câm miệng, ngu ngốc mác mạc hẹ gì đem thư nhắc tới, theo dõi hắn hung hăng cảnh cáo nói. Ha ha ha đáng tiếc, được xưng là ngu ngốc mác thư vẫn như cũ tiếng cười không dứt. Cuối cùng, cùng phía trước giống nhau, mặc hệ gì đem thư dùng sức ngã ở trên giường, để hắn kém chút cười đau sốc hông. Cầu thả cầu vượt tốt.